nín thở, bước chân nhẹ như báo tới phía sau. Ánh mắt đậu trên ngực nàng, trong óc tức thì vang ông một tiếng, như có hàng trăm con muỗi đang đồng thời vo ve. Song Hoàng gồ lên không chịu khuất mình dưới lớp áo ngủ bằng tơ tằm mỏng tang, hai đoàn nhu nhuyễn nhẵn mịn như tinh ngọc lộ phần lớn ra ngoài, tròn trịa dương cao, hai tay cũng khó bao hết. Hai bầu sữa ép chặt vào nhau, tạo thành một rãnh sâu không thấy đáy, hai hạt đậu đỏ khi ẩn khi hiện, như nước biển triều dâng, hết đợt sóng này nối đợt sóng khác. Tình này cảnh này, dù có là người đá cũng phải thức tỉnh bản năng giống đực, Lâm đại nhân kiềm chế thế nào được. Hắn ông choàng lấy thân thể mềm mại đó. Hai tay đặt ngay lên song phong trào dâng sóng cả của nàng miết mạnh, miệng cười dâm, ngưng nhi, bé ngoan của ta. Nữ tử đó bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn ông cứng, giật mình ré ta một tiếng, hai chân quẩy đạp, kinh hoàng kêu cứu, người đâu, có dâm tặc. Thanh âm này hình như không đúng cho lắm, Lâm đại nhân mặt nghệch ra, nữ tử đó đã quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời phát ra một tràng hú hét. Nữ tử đó vừa ngượng vừa tức, quát, là ngươi. Không phải ta. Lâm đại nhân chối bay chối biến, trong đầu như nổ đánh đoạn một tiếng. Hỏng bét. Hồng bét, sờ nhầm rồi. Dâm tặc chết tiệt, buông ta ra, ngươi mau buông ta ra. Từ tiểu thư ra sức đạp vào chân hắn, mắt như phun lửa, bộ dạng đó chẳng khác nào một con hổ cái phát cuồng. Lâm đại nhân tai ui tăng một cước đau điếng, cắn răng chịu đựng, giận dữ kêu, buông, buông cái gì? Chưa dứt câu, hai tay hắn theo thói quen nắm lại, cảm thấy vật trong tay trơn trượt nhẵn mịn như vừa tắm qua sữa bò, ôi chao. Lão tử sờ sướng quá, quên không buông tay rồi, sờ thêm phát nữa đã. Hắn lại vân vê bộ ngực từ tiểu thư một lát rồi mới luyến tiếc rời tay, chỉ thấy từ chỉ tình áo ngủ xộc xệch. Song phong trắng muốt hở ra quá nữa, nhẹ nhàng rung động, dập dềnh như sóng cả khiến người ta hoa mắt. Xin lỗi, sờ nhầm thôi. Lâm Vãn Vinh cười bối rối, ánh mắt vẫn ghim trước ngực nàng, quyết không chịu dời đi chỗ khác. Dâm tặc chết tiệt. Ta liều với ngươi. Từ chỉ tình hai mắt ngấn lệ, rít lên thảm thiết, đến y phục cũng chưa kịp chỉnh chu, xông thẳng vào người hắn. Hiểu nhầm mà, ta đến tìm ngưng nhi. Lâm đại nhân hoảng hốt tránh khỏi một trảo đó, cặp mắt vẫn không chịu thua kém quét qua ngực nàng, mẹ kiếp, to, to thật. Thấy hắn tà tâm chưa chừa vẫn chông chông vào ngực mình. Từ chỉ tình cảm thấy xấu hổ tức giận khôn cùng, nước mắt lã chả lăn xuống. Chợt phát lấy cái nỏ liên hoàn đặt cạnh đó, lắp tên ngắm chuẩn vào hắn. Ai cha, nha đầu này nóng nảy quá đi. Lâm đại nhân. Kinh sợ toát mồ hôi lạnh khắp người, xoay mình co chân bỏ chạy, đóng rầm cửa phòng. Lúc từ chỉ tình ngẩng đầu lên định bắn thì Lâm Tam đã như con thỏ đứt đuôi, biến mất không còn tăm hơi. Dâm tặc. Ta sẽ không tha cho ngươi. Từ tiểu thư gào lên căm phẫn, nỏ liên hoàn bắn liên tiếp bốn tên, mũi tên lông vũ cắm sâu vào xà gỗ nửa tấc, đuôi rung bần bật. Nàng vứt toẹt chiếc nỏ, ngồi đờ ra hồi lâu, rồi bỗng úp mặt khóc nức nở. Lâm đại nhân nấp ở sát vách, tìm đánh lô tô trong ngực. Tiếng bốn mũi tên bắn ra lọt cả vào tai, lưng hắn đẫm mồ hôi lạnh. Con bé này dám làm thật ạ. Ta có cố ý đâu cơ chứ. Chỉ là sờ nhầm thôi, hiểu không hả? Mẹ kiếp, xui đếch chịu được, chẳng lẽ hôm nay lão tử chưa rửa tay à? Nhắc đến rửa tay, hắn liền đặt tay lên mũi ngửi, một mùi thơm nhạt luồn qua cánh mũi, hồi tưởng lại màn sờ soạn tiêu hồn vừa nãy, tim hắn lại giật thót vài nhịp. Bình thường cũng biết từ chỉ tình người ngon rồi, nhưng không ngờ lại đến mức ma quỷ như vậy, ngực nở mông cong, mùi vị đó, chật chật, hệt như một trái đào chín mộng. Nếu không có vụ nhầm lẫn hôm nay thì hắn đến cả hương vị thế nào cũng chẳng được ngửi. Hắn vỗ vỗ ngực tự trấn an, nhìn quanh thấy trong sân tĩnh lặng không một tiếng động. Trong sương phòng hắn vừa chạy ra, dường như loáng thoáng có tiếng thúc thích. Ai, chuyện hôm nay lão tử có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch nổi oan, thằng ranh tiểu lạc cố tình chơi ta à, hắn bực dọc nghĩ thầm, nhưng trong lòng không hề có chút gì gọi là hối hận. Theo như tiểu lạc chỉ thì gian sương phòng kia phải là của lạc ngưng, điều này chắc không sai được, nhưng vị từ tiểu thư này vô duyên vô cớ chạy vào phòng người khác làm gì nhỉ? Thế chẳng phải là thành tâm tự chuốc lấy hiểu lầm à? Còn ngưng nhi đâu rồi?

muốn biến trước mà bị Lạc Ngưng đeo cứng, mắt thấy thuyền của Từ Chỉ Tình ngày một đến gần, trong bụng hắn kêu khổ không ngớt. Tỷ tỷ nói đúng, vì chuyện nhà chúng ta từ tỷ tỷ phải bôn 3.000 dặm, chịu vô vàn vất vả, chúng ta phải cảm tạ tử tế. Đại ca, dù sao cũng không gấp gì chút ít thời gian, đúng lúc gặp được từ tỷ tỷ, huynh thử xem tỷ ấy có phát hiện gì không. Không khéo hai người cùng bàn bạc sẽ ra biện pháp đấy. Lạc Viễn gật đầu đồng tình, vẻ rất nghiêm túc phân tích. Thằng ôn này, muốn hãm hại đại ca ngươi hả, ta và từ tỷ tỷ của ngươi nước lửa khó hòa hợp, cùng bàn bạc cái rắm á. Lâm đại nhân trừng mắt nhìn Tiểu Lạc, hận không thể đạp tên tiểu tử phá bỉnh này một cước lăn xuống nước. Trong lúc nói chuyện, con thuyền chở Từ Chỉ Tình đã cận kề, Lạc Viễn và người lái đò giữ thuyền, Từ Chỉ Tình nắm tay Lạc Ngưng, nhảy lên thuyền của họ. Trên tóc Từ Chỉ Tình mắc những giọt sương trong suốt, mặt đỏ cống, đôi mắt mỹ lệ hơi sưng lên, thần sắc rất mệt mỏi. Lạc Ngưng hoảng hốt hỏi, tỷ tỷ, tỷ làm sao thế này, tỷ khóc à? Không phải. Từ Chỉ Tình hờ hững đáp, sáng sớm trên hồ sương gió mạnh quá, thổi vào mắt tỷ nên mới hơi sưng đỏ thôi. Lạc Ngưng nắm tay Từ Chỉ Tình, vành mắt đỏ hoe nói, tỷ tỷ, sao tỷ canh tư đã ra hồ? Thời tiết giá lạnh như vậy, nếu tỷ bị rét cống thì tiểu mùi sẽ ấy nấy suốt đời. Từ Chỉ Tình mỉm cười, nhấc tay phủi sương trên tóc, nói, Ngưng Nhi nói gì vậy, chúng ta là tỷ mùi, cần gì phải khách sáo thế chứ? Tỷ nửa đêm không ngủ được, muốn nhân lúc còn sớm ra hồ xem, không ngờ hồ Vi Sơn này rộng lớn đến thế, tỷ đi suốt mấy thời thần mới chỉ được vài dặm ngắn. Thấy không còn sớm nữa, tỷ sợ mọi người mong nên đang quay về đây. Nghe Từ Chỉ Tình nói, nửa đêm không ngủ được, Lạc Ngưng tưởng rằng sự việc đã bại lộ, không nén nổi mặt đỏ bừng, vành tai nóng rần, hổ thẹn cúi đầu, tiểu mùi thất lễ, đêm qua không xảy ra chuyện gì. Từ Chỉ Tình cướp lời. Tỷ ở trong phòng mùi chờ mãi rồi ngủ thiếp đi, không nhìn thấy ai cả. Sao từ tỷ tỷ nói có vẻ giấu đầu hở đuôi thế nhỉ, chẳng lẽ đêm qua tỷ ấy đã nhìn thấy gì, hoặc nghe thấy gì rồi. Nghĩ vậy, Lạc Ngưng toàn thân phát sốt, bụng thấp thỏm không yên, ngượng đến độ không dám ngẩng đầu. Hai người đều có tật giật mình, lai không dám thổ lộ với đối phương, chỉ thầm đoán bừa, cứ như đang đánh đố nhau. À, phải rồi, Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ có tìm thấy gì trên hồ không? Tỷ xem có thể thảo luận cùng đại ca được chăng, ý, đại ca đâu rồi? Lạc Ngưng định lôi đại ca ra nói chuyện với Từ tiểu thư nhưng tìm tứ phía không thấy bóng người, đang sinh lòng nghi hoặc thì người lái thuyền từ khoang sau tiến đến nói, tiểu thư, cô hỏi vị quan nhân lúc nãy à? Hay, anh ta cướp việc của tiểu lão nhi rồi, đang ở đuôi thuyền nhóm lửa nấu cơm kìa. Ai, lão chưa từng gặp vị quan nhân nào hòa ái thân thiện. Lấy giúp người làm vui như vậy, tiểu thư theo anh ta là có phúc rồi. Đại ca trở nên chịu khó từ bao giờ vậy ta? Lạc Ngưng nghi ngờ không chỗ nào giải tỏa, chợt thấy Lạc Viễn đẩy Lâm Vãn Vinh đi ra, Lâm đại nhân cuốn tạp dề quanh hông, miệng léo nhéo, làm gì đấy, ta còn phải nấu cơm. Là ngươi? Từ Chỉ Tình mắt phun ra lửa, nghiến răng giận dữ. Đứng gần quá, nhìn không rõ. Lâm Vãn Vinh lùi lại vài bước, cách xa Từ tiểu thư, tỉ mỉ xăm soi một lượt, cất giọng kinh ngạc, a. Chẳng phải là Từ tiểu thư đấy ư, ai da, sao cô lại ở đây, lâu lắm không gặp, cô khỏe chứ? Ngôn từ của hắn thể hiện sự ân cần cứ như hai người là bạn thân lâu ngày mới gặp. Lạc Viễn nghe mà cảm khái, đại ca luôn đối xử với mọi người nhiệt tình, sung mãn sức sống vậy đó. Ta rất khỏe, chẳng hay Lâm đại nhân ngài đêm qua tốt đẹp chứ? Từ Chỉ Tình cười gằn, ánh mắt sắc bén như có thể giết người. Người nói vô tâm. Người nghe hữu ý, Lạc Ngưng đứng bên mặt đỏ rực, liếc trộm đại ca một cái, mi mày thoáng hiện vẻ phong tình. Hỏi thừa, ta đây có hương đăng mỹ nhân bầu bạn, trướng phù dung ấm mảnh xuân tình, gối uyên ương trọn vần nhật nguyệt, khoái hoạt hết biết ấy chứ. Thấy bộ dạng quắc mắt coi khinh của Từ tiểu thư, hắn cười khang vài tiếng đáp, nhờ ơn tiểu thư nhớ mong. Đêm qua cũng không tệ, tốt hơn tiểu thư chút chút. Vô sĩ, không biết xấu hổ. Từ Chỉ Tình nghiến răng căm hận, trong mắt lăng tăng gần lên ánh lệ. Giọng nàng tuy nhỏ nhưng Lạc Ngưng nghe không sót một câu, thấy đại ca và Từ tỷ tỷ dường như có một sự ngăn cách lớn, nàng lo lắng nắm tay Từ Chỉ Tình nói, Từ tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm gì đại ca phải không? Con người đại ca rất tốt, cần cù lương thiện, thật thà khiêm tốn, ít tiếng ít lời, bảo vệ kẻ yếu, tỷ đồng hành cùng huynh ấy, có lẽ cũng cảm nhận được chứ. Lạc Viễn miệng há hốc mãi không đóng lại nổi, hóa ra đại ca trong lòng tỷ tỷ có địa vị cao quý đến thế cơ à. Trong mắt người yêu hóa Tây Thi, ý nói vì yêu nên thấy người yêu mình cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, các cụ nói chớ có sai mà, bằng không sao mình hiểu về đại ca hoàn toàn tương phản với tỷ tỷ. Lâm đại nhân thì cảm thấy toàn thân thư thái, hảo ngưng nhi của ta, có kiến giải, người khác chỉ biết đánh giá ta qua bề ngoài, chỉ riêng nàng thấy được những thứ sâu sắc nhất ẩn giấu trong tâm hồn ta. Từ chỉ tình dở khóc dở cười, theo như ngưng nhi nói thì Lâm Tam có thể xem là người thật thà nhất thiên hạ rồi. Nếu nói Lâm Tam thật thà, đến lợn cũng phải phì cười. Phải, tỷ đã có nhận thức sâu sắc về những ưu điểm đó của hắn rồi. Từ tiểu thư nhếch mép cười lạnh, liếc thấy hắn lại đang tít mắt nhìn nhìn trộm ngực mình, chẳng hiểu đang khinh nhờn gì nữa. Từ tiểu thư tức thì máu nóng sộc lên đầu, có cảm giác tức muốn ngất, chuyện xấu hổ này lại không thể mở miệng kể với ngưng nhi, nàng uất ức xen lẫn lúng túng, mắt mờ hơi nước, nấp vội sau lưng Lạc Ngưng, ngưng nhi, chúng ta mau đi thôi. Đi. Đi đâu cơ? Lạc Ngưng ngơ ngác nhìn nàng, rồi khoát tay nàng làm nũng, hảo tỷ tỷ, đại ca không phải người xấu thật mà, tỷ đừng giận huynh ấy nha. Tỷ có phát hiện gì trên hồ thì cùng đại ca bàn bạc giải quyết đi ha. Đúng, đúng, bàn bạc nào. Lâm đại nhân mắt không nhìn nghiêng, mặt đầy chính khí nói. Thấy từ tiểu thư tỏ ra kiên dè, hắn cũng chả việc gì phải cố kỵ nữa, heo chết không sợ bỏng nước sôi mà, đằng nào cũng thế rồi, chẳng lẽ còn có thể đem trả lại thứ đã sợ chắc. Ta không có gì để nói với ngươi. Từ tiểu thư bốc hỏa, nhớ lại sự ủy khuất phải chịu đêm qua, nhớ đến hành vi dâm đảng, ánh mắt dâm tiện của hắn, lòng nàng buồn đau lẫn lộn. Nước mắt vòng quanh, thiếu chút nữa là sẽ nhỏ xuống. Lạc Ngưng chưa bao giờ thấy chỉ tình tỷ tỷ vốn là người tính tình dễ chịu lại bị chọc giận đến vậy. Liền ông chầm lấy nàng rồi đánh mắt ra hiệu với Lâm Vãn Vinh. Lâm đại nhân gượng cười lắc đầu, thôi được, từ tiểu thư, coi như ta không phải đi, ta nhận lỗi, lần sau nhất định sẽ chú ý. Còn dám có lần sau? Từ chỉ tình nghiến răng căm hận, ngẩng đầu trợn mắt tức giận. Đúng thật là, ngực to có tội chắc. Đàn bà dáng đẹp chẳng phải là để đàn ông ngắm sao? Loại đàn ông dám quang minh chính đại làm dâm tặc như Lâm Tam ca ta đây, thế gian này đã tuyệt chủng rồi. Cô gặp được cực phẩm còn chưa vừa lòng à? Lâm đại nhân cười lười nhác, trừ phi chúng ta không gặp mặt nữa. Bằng không, lão tử vẫn phải nhìn. Hai người cãi vã một trận làm chị em Lạc gia trợn tròn mắt, sao đại ca và từ tỷ tỷ cứ như sinh tử cừu địch vậy trời. Những ngày tiếp theo sống thế nào được? Lâm tướng quân, Lâm tướng quân. Cục diện đang rơi vào thế bế tắc thì trên hồ bỗng vọng tới tiếng hô hưng phấn, một con thuyền nhỏ từ phía sau đang lướt đến như tên bắn. Hồ tướng quân. Từ chỉ tình nhãn lực tốt, vừa nhìn đã thấy người trên con thuyền đó chính là Hồ Bất Quy hôm qua phụng tướng lệnh đi tìm kiếm. Hồ đại ca. Đợi thuyền dừng hẳn, Hồ Bất Quy bước dài lên thuyền. Trong thần tình hưng phấn của gã, Lâm Vãn Vinh vội kéo tay hỏi, có phát hiện gì rồi à? Hồ Bất Quy mặt nhún gió bụi, hai mắt giăng đầy tia máu nhưng thần tình hăng hái cao độ, nói lớn, tướng quân thần cơ diệu toán, đêm qua mạc tướng theo lời ngài dặn, tìm kiếm hỏi thăm ven hai bờ Vi Sơn, quả nhiên đã có thu hoạch. Nghe gã báo cáo, mọi người trên thuyền tức thì hứng khởi, ngay cả từ tiểu thư đang hục hặc với Lâm đại nhân cũng ngoái đầu lại định nghe tin, nhưng thấy tên Lâm Tam kia mỉm cười với mình. Nàng liền, hừ, một tiếng rồi quay ngoắt đi. Hôm qua mạc tướng dẫn theo 2000 huynh đệ. Dò hỏi dọc hai bờ, đi cả đêm hơn 100 dặm, hỏi tất cả ngư dân bách tính hai bên, cuối cùng thu được một tin tức cực kỳ hữu dụng. Chập tối hôm kia, có một vị đại ca ra hồ đánh cá, do mới đầu xuân rất ít cá nên thuyền của họ phải chèo ra xa hơn, lúc trên đường về thì bị mấy chiếc thuyền nhỏ đuổi đi. Hồ Bất Quy sang sảng nói, niềm vui hiện qua từng câu chữ. Bị đuổi đi. Lâm Vãn Vinh nhíu. Mày, thế họ có nhìn rõ hình dáng những người đó không? Hồ Bất Quy lắc đầu, lúc họ lên đường về thì trời đã tối, không nhìn rõ hình dáng những người đó. Có điều theo lời họ kể, lượng nước ăn trên thuyền rất lớn, ngư dân trên thuyền vũ dũng cường tráng, không giống ngư dân bình thường. Đám người đó đuổi họ đi rất xa rồi mới quay về. Có một ngư dân không nén nổi lòng hiếu kỳ nên đã ngấm ngầm bám theo, không nhìn không biết, nhìn rồi mới thót tim, thì ra phía sau mấy chiếc thuyền nhỏ đó còn cả một đội thuyền. Đội thuyền? Lâm Vãn Vinh mừng rỡ hỏi, thuyền to cỡ nào? Bao nhiêu chiếc? Do cách quá xa. Lại sợ bị phát hiện nên anh ta không dám dừng lâu, thuyền to cỡ nào cũng không miêu tả rõ được, nhưng số lượng ước chừng 400-500 chiếc. Khoang thuyền đều dùng vải bạc che, trông chỉ thấy mờ mịt. 400-500 chiếc. Lâm Vãn Vinh hứng chí vỗ tay, chuyển sang hỏi ông lái thuyền, đại thúc, thuyền to nhất mà chú đã từng thấy trên hồ Vi Sơn là thuyền gì? Ông lái thuyền nói, tiểu lão nhi cả đời đánh cá trên hồ Vi Sơn, con thuyền to nhất lão đã từng thấy chính là của thủy quân triều đình phái tới tiêu diệt Bạch Liên giáo hồi đầu đông năm ngoái. Những con tàu bọc thép đó, một chiếc có thể chở hơn 100 người. Trên tàu còn có hỏa pháo, uy lực mạnh lắm. Có điều, đó đều là tàu biển, vào vùng nước nông trên hồ Vi Sơn chúng ta thì không chạy được đâu, đa số chỉ để trang trí thôi. Lâm Vãn Vinh gật đầu, lúc tiêu diệt Bạch Liên giáo, Từ Vị điều động tàu của thủy quân phong tỏa hồ Vi Sơn chỉ để đề phòng Bạch Liên giáo đào thoát bằng đường thủy, không phải dùng để giết địch, do đó có vào vùng nước nông hay không cũng chẳng thành vấn đề. Từ Chí Tình nghĩ ngợi một lát đoạn lên tiếng, tặc nhân cướp bạc xong phải bỏ đi gấp, ắt hẳn không dám sử dụng tàu của thủy quân. Một là tàu bọc thép mục tiêu quá lớn, dễ bạo lộ, một khi bị mắc cạn ở chỗ nước nông, chúng sẽ hết cách cứu chữa, hai là mọi thủy quân của Đại Hoa đều được quản giáo hiệu quả, bọn chúng căn bản không thể kiếm được loại tàu bọc thép đó. Từ Chí Tình là thiên kim của Từ Vị, tính ra còn là dâu của Lý Thái, kim nữ quân sư rất được Lý Thái coi trọng, nàng thông hiểu về thủy quân của Đại Hoa cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái, cười nói, có kiến giải, nhất châm kiến huyết, nói đúng điểm cốt lõi, bội phục bội phục. Từ Chí Tình hừ mũi quay mặt đi, ai cần kẻ vô sĩ như ngươi tân bốc. Đại thúc, chú nói tiếp đi. Ông lái thuyền gật đầu, những loại thuyền khác đều na ná như nhau, chả khác biệt là mấy. Hồ Vi Sơn chúng ta chỗ nào nước sâu, nước nông, tiểu lão nhi đều nắm vững. Thuyền gỗ thông thường chở được khoảng 800 cân đã là loại thượng hạng rồi. Vậy thì đúng rồi. Lâm Vãn Vinh ha ha cười rộ, 35 vạn lạng bạc, nếu mỗi thuyền 800 cân thì phải cần 30-40 chiếc thuyền gỗ, chẳng phải chính là đội thuyền đó sao? Theo cách tính này thì đội thuyền ngẫu nhiên xuất hiện đêm ấy khẳng định là lén chở bạc rồi. Mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Nhưng dù đã xác nhận đó chính là đội thuyền chở bạc cũng chỉ chứng thực suy đoán của Lâm Vãn Vinh, bạc đích thực ở trong hồ, song cụ thể giấu chỗ nào vẫn không hề hay biết. Chị em Lạc Ngưng cao hứng được một lúc, vừa nhớ đến vấn đề mấu chốt là lại yếu xìu, Ngưng Nhi nhìn Lâm Vãn Vinh hỏi khẽ, cứ coi là vậy, nhưng hồ Vi Sơn này chu vi mấy trăm dặm. Chúng ta tìm bạc ở đâu bây giờ? Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười, chớ hoảng, có đại ca ở đây. Ngưng Nhi, muội nghĩ kỹ lại xem, lão trượng nhân phát hiện bạc bị mất khi nào, rồi lúc nào bắt đầu phong tỏa mặt hồ. Cha muội canh hai phát hiện mất bạc. Tiếp đó lập tức hạ lệnh phong tỏa. Khi khoái mã tới ven bờ là khoảng sau canh ba. Lạc Ngưng ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp. Vậy có nghĩa là, bạc chắc chắn chưa được cho lên bờ. Dù họ có chuyển bạc lên thuyền lúc canh một, tới canh ba chẳng qua mới được ba thời thần. Một chiếc thuyền gỗ chở 800 cân, ba thời thần thì chạy được bao xa chứ? Lâm Vãn Vinh vênh vênh đắc ý, nếu gắn thêm vài chòm râu thì càng có vẻ tiên phong đạo cốt. À, còn một vấn đề quan trọng, Hồ Đại Ca, huynh có dò hỏi xem vào đêm xảy ra chuyện đó, hướng gió trên hồ thế nào không? Mạc tướng nóng lòng bẩm báo nên quên không thăm dò điều này. Hồ Bất Quy ngại ngùng đáp. Gã nhận tướng lệnh đêm qua, tìm kiếm thăm dò hàng trăm dặm suốt đêm, đến miếng nước còn chưa được uống, mắc sơ suất này kể ra cũng có thể tha thứ. Đêm hôm kia là gió đông nam. Từ Chỉ Tình nói giọng nhạt nhẽo nhưng lời lẽ rất khẳng định. Sao cô biết? Lâm đại nhân sửng sốt ngó nàng. Vừa nãy ra hồ ta đã dò hỏi rồi. Từ Chỉ Tình không thèm liếc mắt đến nửa cái, hiển nhiên ghét cay ghét đắng Lâm đại nhân, hừ một tiếng nói. Thừa biết bạc ở trong hồ mà đến hướng gió cũng không hỏi qua, thật chẳng hiểu đầu óc ngươi suốt ngày nghĩ những thứ bị ổi gì nữa. Con bé này thích nói cạnh nói khóe à, nhưng phải công nhận cô ả thông minh thật, chuyện gì cũng suy xét chu đáo. Nể mặt bộ ngực cô, bản đại nhân không so đo với cô. Lâm đại nhân lưu luyến dời mắt khỏi ngực nàng, thầm tự an ủi. Vị tiểu thư này nói không sai. Đêm hôm trước đúng là gió đông nam. Ông lão lái thuyền lên tiếng. Hoa, Từ tiểu thư lại đoán đúng rồi. Lâm đại nhân cười hi hi, mặt đầy vẻ kính phục giả tạo, ý, nói vậy bọn tặc đó đi ngược hướng gió à. Xem ra ông trời cũng giúp chúng ta rồi. Đại thúc, trong ba thời thần liệu đám thuyền gỗ đó chạy được bao xa? Nếu chở đúng 800 cân bạc thì không gian trên thuyền chẳng còn nhiều nhặn gì. Cùng lắm thêm được 4 người cùng chèo thuyền, lại đi ngược gió nữa, dẫu họ có thay người liên tục thì một thời thần cũng chả đi được xa mấy. Huống hồ còn đi thành đội, tốc độ càng chậm, lão phỏng chừng một thời thần chỉ được khoảng 16-17 dặm thôi. Ông lão lái thuyền nói chắc như đinh đóng cột. Một thời thần 16-17 dặm. Vậy ba thời thần là 50 dặm. Lâm Vãn Vinh lấy giấy vạch vòi một hồi, sắp sửa ra lệnh thì Từ Chỉ Tình xen ngang, đừng có cắm đầu chỉ tính cự ly thuyền chạy, còn phải xét xem bạc chìm dưới nước có bị thủy lưu đẩy đi không nữa. Đêm qua là gió Tây Bắc đấy. Từ tiểu thư quả là bác học ghê, đến cả thủy động học cũng biết. Lâm Vãn Vinh tấm tắc khen ngợi, Từ Chỉ Tình ngó lơ không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Bất kể là gió Đông Nam hay gió Tây Bắc, tính cả sức chảy của dòng nước, coi như nước hồ đẩy bạc đi xa thêm 10 dặm. 60 dặm, trong vòng 60 dặm, đây chính là phương hướng tìm kiếm của chúng ta. Hắn vẽ một điểm mốc trên giấy, vạch vài đường thẳng ra bốn phía. Bạc ở trong vòng bán kính này. Thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn, Từ Chỉ Tình hừ mũi khinh thường, nắm tay Lạc Ngưng nói, Ngưng nhi. Muội giúp ta một chuyện. Lạc Ngưng gật đầu, lại nghe Từ tiểu thư tiếp, muội đi hỏi tên vô sĩ kia, sao hắn biết 35 vạn lạng bạc không bị tặc nhân phân tán. Lạc Ngưng khó xử nhìn đại ca, nếu nàng hỏi giúp tức là thừa nhận đại ca vô sĩ, nếu không hỏi thì lại ảnh hưởng đến việc hệ trọng. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, tự tin tràn trề, hơn 30 vạn lạng bạc, nhất định sẽ không phân tán, kể cả chia làm đôi cũng không nhiều khả năng. Thứ nhất, bọn họ không dư giả thời gian như vậy, cần đối 40 con thuyền rắc rối không vừa đâu. Thứ hai, bạc mà bị phân tán khi chìm xuống nước rất có thể sẽ bị thủy lưu xung kích tứ tung. Họ không ngu dốt đến mức đó. 35 vạn lạng bạc chìm xuống nước sẽ thành một ngọn núi nhỏ, không dễ gì dịch chuyển. Bọn họ chắc chắn đã cố định tất cả đóng bạc vào với nhau rồi mới yên tâm cho chìm sâu xuống nước. Từ tiểu thư hừ một tiếng, không nói gì thêm, xem chừng hết ý kiến rồi. Một vấn đề nguyên bản không có manh mối nào, vậy mà Lâm Đại Nhân và Từ tiểu thư nói đôi ba câu đã cụ thể hóa, còn dựa vào nguyên lý thuật số tính ra chu vi khiến mọi người đều sinh lòng bội phục. Đặc biệt là Từ tiểu thư cùng Lâm Đại Nhân một hỏi một đáp, bổ sung cho nhau, phối hợp khá là ăn ý. Lạc Viễn lắc đầu than, chuyện này nghe thì có vẻ rất đơn giản, đại ca và Từ tỷ tỷ vừa nói đệ đã minh bạch rồi, mà sao đệ không tự luận ra được nhỉ? Lạc Ngưng cười trêu tiểu đệ, cái này à, gọi là tri năng hành dịch, sự hậu thông minh, hiểu đạo lý của sự việc thì khó, thực hành dễ hơn, chuyện xong rồi mới tỏ ra thông minh. Nếu đệ có được đầu óc bằng nửa đại ca và Từ tỷ tỷ thì cha đã không phải bận tâm vì đệ rồi. Nàng dựa vào người Lâm Vãn Vinh, lòng dạt dào tình cảm, mặt tràn ngập sắc thái hạnh phúc, dịu dàng nói, đại ca, Ngưng nhi tự hào về huynh. Đừng nói vậy. Đây thật ra là công lao của mọi người, ta chỉ góp một phần nhỏ thôi. Lâm đại nhân khiêm tốn. Từ Chỉ Tình cười khẩy, bớt khoác lác đi. Hiện tại xem như mới chỉ tính ra bạc đại khái ở trong phạm vi này, phải tìm kiếm thế nào vẫn chưa có biện pháp đâu. Lời này không sai, dù đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm từ vài trăm dặm xuống còn 60 dặm, nhưng vẫn là một vùng không nhỏ, muốn tìm bạc trong 60 dặm dưới nước cũng đâu phải chuyện dễ. Có thể kiếm một số hảo thủ dưới nước, tìm lần lượt từng nơi một được không? Lạc Ngưng thử đề xuất một phương án. Cách này không được. Thấy Lâm đại nhân đang suy nghĩ, chỉ còn mình chịu trách nhiệm trả lời, Từ Chỉ Tình lắc đầu giải thích, vùng nước chu vi 60 dặm, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, dù phái hảo thủ dưới nước, mỗi ngày tìm được 10 dặm đã là hiếm có rồi, mà Hoàng thượng tổng cộng chỉ cho chúng ta thời gian 7 ngày, trừ đi hôm qua nay chỉ còn 6 ngày, chắc chắn là không kịp. Hơn nữa còn một vấn đề rất nghiêm trọng. 35 vạn lạng bạc này hẳn đã chìm xuống tận đáy hồ, hồ Vi Sơn nước sâu vô cùng, càng xuống dưới áp lực trong nước càng lớn. Con người căn bản không chịu được, dẫu lặn xuống đấy cũng không ở được lâu. Nói gì tới chuyện tìm kiếm? Lạc Ngưng nửa hiểu nửa không gật gật đầu, nói đến thi từ có lẽ nàng còn đọ được, chứ nói về vạn vật chi lý, nàng làm sao địch nổi Từ tỷ tỷ bác học đa tài. Lâm Vãn Vinh gật đầu, Từ tiểu thư trường ngực to ra, bản lĩnh chân chính cũng không nhỏ, biết cả những nguyên lý này cơ đấy. Hắn trầm tư hồi lâu rồi hỏi ông lái thuyền, đại thúc, nơi chúng ta đang dừng mực nước sâu chừng nào? Ông lái thuyền cầm cây sào trúc từ từ chọc xuống, cây sào dài lúc đến tận cán mà vẫn chưa chạm đáy, ông lão cười nhấc sào lên đáp, chúng ta mới đi được 4-5 dặm. Theo kinh nghiệm của tiểu lão nhi, nơi này nước còn nông, bất quá chỉ sâu 5-6 cây sào trúc thôi. Lạc Viễn hít một hơi khí lạnh, cây sào trúc này cao bằng 3 thân người, độ sâu 5-6 cây sào trúc còn kêu nước nông. Đúng là không còn thiên lý mà. Hay là để tôi bẩm báo với Lý Thái Thượng tướng quân, điều thêm 5 vạn huynh đệ trong doanh tới đây, chúng ta đắp đê quanh 60 dặm hồ, làm ngày làm đêm, sang bằng cái hồ này. Tướng quân yên tâm, lão hồ này đảm bảo trong 5 ngày nhất định hoàn thành. Hồ Bất Quy tự tin vỗ ngực, đề xuất một kiến nghị làm ông lão lái thuyền giật thót mình. Lâm Vãn Vinh cười khổ can, Hồ đại ca, huynh đừng có dọa ta. Điều động mấy vạn binh mã, ăn uống sinh hoạt, lấp hồ tạo ruộng, đây nào phải những công trình nhỏ, chỉ e 35 vạn lạng bạc đó còn không đủ cho huynh làm ấy chứ. Vả lại, Hồ Vi Sơn này là vùng quê trù phú danh tiếng đồn xa, nếu lấp hồ thật thì chúng ta làm sao bàn giao cho con cháu đời sau? Chuyện thiếu thông minh có thể làm, nhưng chuyện thiếu đạo đức thì ngàn vạn lần không được. Hồ Bất Quy cười khang ngượng ngập, nói bừa thôi, lão trượng tuyệt đối đừng để bụng. Ông lái thuyền thở vắn than dài, quan gia. Đừng bao giờ nói những lời như thế nữa. Tiểu lão nhi nghe mà kinh hồn bạc vía. Ngư dân chúng tôi đời đời sinh sống trên hồ Vi Sơn, đều dựa vào nghề đánh cá mưu sinh. Mùa xuân thả cá, mùa thu bắt cá, hồ Vi Sơn chính là nguồn sống của chúng tôi, nếu lấp hồ đi, chúng tôi còn lấy gì để ăn? Đại thúc, chú vừa nói gì? Trong đầu Lâm Vãn Vinh lóe qua một tia sáng, chộp lấy tay ông lái thuyền hỏi. Quan nhân, tiểu lão nhi nói, hồ Vi Sơn chính là nguồn sống của chúng tôi, nếu lấp hồ đi, chúng tôi còn lấy gì để ăn? Ông lái thuyền nhắc lại. Không phải, câu trước đó cơ. Lâm đại nhân hưng phấn hỏi dồn. Ông lái thuyền nghi hoặc nhìn vị quan nhân, chỉ là một câu nói thôi mà, có cần phải hưng phấn nhường đó không? Tiểu lão nhi nói, mùa xuân thả cá, mùa thu bắt cá, đại quan nhân, là câu này à? Đúng là câu này, đúng là câu này. Lâm Vãn Vinh phấn khởi lẩm bẩm, mùa xuân thả cá, mùa thu bắt cá, đại thúc, các chú bắt cá dùng loại lưới gì? Chúng tôi bắt cá à, dùng nhiều loại lưới lắm. Có lưới tung, một người cũng giữ được, lúc quăng lưới xuề ra như đóa hoa ấy, dùng để bắt cá nhỏ. Còn có lưới dính, dài hàng chục hàng trăm trượng, buổi đêm trải dưới nước. Hôm sau lúc kéo lên sẽ có rất nhiều cá to mắt vào mắt lưới. Còn một loại dài hơn gọi là lưới vét, mùa thu hàng năm lúc đánh cá, ngư dân ven bờ chúng tôi tụ tập lại, thương lượng cùng vét nốt số cá còn lại trong hồ. Chọn một ngày lành, mọi người giăng lưới vét, phân chia từng khu vực, mấy trăm người cùng kéo từ hai đầu, một mẻ bắt sạch cá trong hồ, đây là khoản thu nhập cuối cùng trong năm của chúng tôi, nên còn gọi là vét một mẻ. Nói đến đánh cá, ông lái thuyền lập tức thao thao bất tuyệt, cái gì mà lưới tung, lưới dính, lưới vét. Ngay cả từ chỉ tình cũng thấy mới mẻ thú vị, huống chi Lạc Ngưng và Lạc Viễn. Họ đều sinh ra trong gia đình phú quý, tất nhiên lạ lẫm với những điều này. Lâm Vãn Vinh lớn lên bên sông Trường Giang, đối với những trò này đã quen thuộc đến không thể quen hơn, nghe ông lão càm ràm, lòng thấy thân thiết khôn tả. Tốt lắm, lưới vét à. Lâm Vãn Vinh xoa xoa tay hào hứng kêu, đại thúc, loại lưới vét này mắc lưới to cỡ nào? Mắt lưới hả, to nhỏ có cả, nhà ngư dân thứ khác. Không có, chứ lưới là không thiếu được, ngài muốn lưới bao nhiêu mắt thì sẽ có từng ấy. Từ chỉ tình làm thính giả mãi cuối cùng không nhịn được hừ mũi, không phải ngươi muốn mượn loại lưới đánh cá này để mò bạc đấy chứ. Ý, lần này chịu nói chuyện với kẻ vô sĩ rồi à. Lâm Vãn Vinh không trả lời nàng mà cười hi hi dẻo. Từ chỉ tình mặt sát hắn, cười nhạt một tiếng nói, nếu ngươi muốn dùng lưới mò bạc thì lầm to rồi. Dù ngươi có loại lưới dài hơn đi nữa cũng vô dụng thôi. Mặt dưới lưới đánh cá là thiết, nước nông còn có thể chìm tới đấy, vào vùng nước sâu mà xuống được 3/10 mực sâu đã là khá lắm rồi. cô cứ yên chí, từ tiểu thư này, riêng về đánh cá nhé, lúc tôi ngâm mình trong nước, cô còn chưa bắt đầu học chữ đâu. Lâm đại nhân cười ha ha, đem lời nàng nói lúc đi đường tặng trả lại nàng. Vậy ngươi cần lưới đánh cá làm gì? Lần này Từ Chỉ Tình không trả miếng, biểu môi hỏi. Muốn biết à? Qua đây. Lâm đại nhân ngoắc ngón tay, nụ cười chứa ý tứ sâu xa. Ngươi muốn làm gì? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ đây thừng, Từ tiểu thư vô ý thức lần tay vào trong áo một cách cảnh giác. Lâm đại nhân nhún vai tiêu sái, chả sao, nếu cô không muốn biết. Ta cũng chẳng bắt ép. Đại thúc, chúng ta tiếp tục chủ đề ban nãy đi. Hiếu kỳ giết chết mèo, Từ tiểu thư nghiến răng, cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, chậm rãi đến bên hắn, cẩn thận và cảnh giác, ngươi nói đi, ta nghe. Thành ý chút coi, gần vào, gần tí nữa, đúng rồi, phải thế chứ. Thấy trên mũi Từ tiểu thư lấm tấm mồ hôi, Lâm đại nhân không nén nổi đắc ý, lực sát thương đối với con bé đạt đến cảnh giới này, lão tử cũng phải tự bội phục mình. Ngươi nói mau. Đứng sát người hắn, nhớ đến hành vi dâm đãng của hắn đêm qua, tự hồ cảm thấy hắn lia ánh mắt nóng bỏng du lịch trên thân mình. Từ Chỉ Tình tim đập bình bịch, mặt nóng rần rần, đành quát một tiếng để tăng thêm lòng can đảm. Muốn biết à? Lâm Vãn Vinh ghé vào tai nàng, nhìn vành tai chói rực, cảm giác thú vị hết biết, nhưng ta không nói đâu. Ngươi! Từ Chỉ Tình vừa hãi vừa tức, lại bị hắn chồng ghẹo lần nữa, hơn nữa còn trước mặt Ngưng Nhi cùng bao nhiêu người ở đây, đủ biết nàng giận đến mức nào. Nhìn bộ dạng cười cợt tí tẩn của hắn, Từ tiểu thư hận không thể đạp hắn một cước đau điếng cho hả giận. Xem ra ngươi cũng chẳng có cách nào nên mới cố tình giở trò mê hoặc. Từ Chỉ Tình dồn nén nộ khí. Bình tĩnh nói. Con bé này còn biết dùng phép kích tướng cơ đấy. Lâm Vãn Vinh cười he he, vậy sao? Ta cố tình giở trò mê hoặc á? Chưa chắc đâu. Hay là thế này, Từ tiểu thư, chúng ta cá cược nhé. Đại ca, cược gì? Lạc Viễn vừa nghe đã nổi hứng, đúng là bản tính chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thấy quan hệ giữa đại ca và Từ tỷ tỷ có dấu hiệu hòa hoãn, Lạc Ngưng cũng mỉm cười nhìn đại ca. Từ Chỉ Tình không ngờ phép kích tướng của mình lại thành chút vạ vào thân, tên vô sĩ này dám đảo khách thành chủ, nếu mình chùng chân, há chẳng phải lại bị hắn chồng ghẹo lần nữa sao? Cược gì? Ánh mắt sáng ngời của hắn dừng trên thân nàng khiến nàng hơi hoảng. Nhưng một nguồn sức mạnh không phục thua đã giúp nàng đề cao dũng khí, ngẩng đầu ngạo nghễ hỏi. Nếu ta dùng lưới đánh cá tìm được bạc, cô phải đáp ứng ta một điều kiện. Lâm đại nhân mặt bừng sắc dâm, cười hi hi quan sát Từ tiểu thư từ đầu đến chân. Ngắm một cách quang minh chính đại sản khoái ghê, nha đầu này, toàn thân trên dưới chỉ có một chữ để hình dung, to, mẹ nói chứ, to thật. Dâm tặc vô sĩ. Từ Chỉ Tình mắng thầm xong không làm sao được. Con mắt mọc trên người hắn, đằng nào cũng nhìn trăm nghìn lần rồi, lẽ nào mình còn đòi moi ra được chắc? Nàng cắn răng, thế nếu ngươi không tìm ra? Nếu ta tìm không ra? Cứ sai ta làm ngựa cho Từ tiểu thư, để cô cưỡi cả đời. Lâm đại nhân cười ha ha, nói thản nhiên như không. Lạc Viễn nghe mà rùng mình, để Từ tiểu thư cưỡi cả đời. Lời thề độc địa quá chừng, thật chỉ có đại ca mới nghĩ ra được. Nếu ngươi không tìm được bạc, ta sẽ lấy roi cuột ngươi tơi bời, để ngươi cả đời làm một con ngựa non. Từ tiểu thư hung ác toan tính, nhưng nàng có đoán kiểu gì cũng không sao thấu hiểu hàm nghĩa sâu sắc trong lời nói của Lâm đại nhân. Được, quyết định vậy đi. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Quân tử chỉ nói một lời, ngựa nhanh chỉ dùng một roi, Từ tiểu thư nghiến răng ken két. Chữ mã đặc biệt nhấn mạnh. Từ tỷ tỷ, đại ca còn chưa nói điều kiện của huynh ấy với tỷ kìa. Lạc Ngưng thiện ý nhắc nhở. Từ tiểu thư ngớ người, cũng phải, mình tức quá thành ra hồ đồ mất rồi. Nàng liếc xéo Lâm đại nhân, hỏi, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Ghé tai vào đây. Lâm đại nhân đắc ý ngoắc ngoắc tay. Từ tiểu thư ghé tai qua, tên dâm tặc đó thổi phù một hơi vào tai nàng, thầm thì, điều kiện của ta rất đơn giản, he he, đó là sờ, dâm tặc, vô sĩ. Từ tiểu thư chỉ thấy trong đầu nổ cái đoàn, mặt đỏ như gấc, sự kiện đêm qua lại hiện lên trong óc. Mắt ngập lệ, bỗng chốc sắp tuôn trào. Ấy, Từ tiểu thư hiểu lầm rồi. Lâm đại nhân hấp tấp giải thích, ta không có ý đó. Từ Chí Tình vành mắt đỏ hoe, nước mắt chảy quanh, bỗng quay ngoắt đầu, hai vai run rẩy, ngươi không cần nói nữa, ta biết điều kiện của ngươi rồi. Ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ chấp nhận số mệnh, chỉ hy vọng ngươi dốc hết sức giúp Lạc Thế Thúc tìm lại số bạc đó. Không phải chứ, ta còn chưa nói mà cô đã minh bạch. Lâm Đại Nhân kinh ngạc há hốc mồm, vẻ mặt không tài nào hiểu nổi. Những suy nghĩ nhơ nhớp của ngươi, khỏi cần nói cũng biết. Từ Tiểu Thư xoay người lại, mắt sáng trong, hết sức bình tĩnh, ta đáp ứng ngươi, lời hứa đặt cược hữu hiệu. Nhà đầu, tự cho là mình đúng. Lâm Đại Nhân thở dài, thôi kệ, giải thích với nàng làm gì cho mệt xác. Lạc Ngưng thấy hai người hơi căng thẳng, liền bám lấy Lâm Vãn Vinh hỏi, đại ca, huynh đề xuất yêu cầu gì với Chỉ Tình tỷ tỷ thế? Ta để cô ấy chiếm tiện nghi, muội tin không? Lâm Vãn Vinh cười hi hi. Lạc Ngưng kiên quyết lắc đầu, muội không tin, đại ca chỉ nói lăng nhăng. Lâm Vãn Vinh liếc nhìn Từ Chỉ Tình, than, phải đó, đừng nói là muội, đến bản thân ta còn không tin nữa là. Đại thúc, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Nói đến lưới vét. Ông lái thuyền cười bảo, đại quan nhân đang hỏi lão kích cỡ mắt lưới. À, đúng đúng đúng, đại thúc, lưới vét của các chú dài nhất là bao xa? Lâm Vãn Vinh nghĩ một lúc rồi hỏi. Cái này à, dài nhất là hơn một dặm. Tưởng tượng xem mỗi lần giăng lưới vét cần mấy trăm người cùng kéo, đủ biết nó dài thế nào rồi. Ông lái thuyền cười ha ha. Các chú có thể làm cho dài hơn một chút không, ví như dài vài dặm. Lâm Vãn Vinh dẫn đắt từng bước, Từ Chỉ Tình nghe mà nhíu mày, cần lưới dài thế làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dùng để mò bạc thật ư? Ngốc! Ngu! Nếu nối mấy chiếc vào với nhau thì một lưới có thể dài đến 3-4 dặm. Dài hơn nữa thì chịu, lúc kéo sẽ khó dùng sức. Lâm Đại Nhân vỗ đùi cười phán, tốt, dài 3-4 dặm đi. Đại Thúc, nối lưới có khó không? Có thể làm thêm vài chiếc lưới vét loại dài này không? Ta cần 30 chiếc. Ông lão lắc đầu cười, chuyện này khó gì? Ngư dân nhà đò chúng tôi, vả lưới nối dây là kỹ thuật cơ bản nhất rồi. Ngài muốn bao nhiêu lưới vét đều không thành vấn đề. Chúng tôi dựa vào nó mà kiếm ăn, thiếu sao được món đồ này. Tốt quá, tốt quá. Lâm Vãn Vinh kích động nắm tay ông lão, đại thúc, có thể phiền chú làm nhanh hết cỡ được không, tốt nhất là dùng được ngay sáng mai. Ta phái vị đại ca Hồ Bất Quy này cùng 2.000 tinh binh thủ hạ trợ giúp chú, liệu có xong không? Thấy dáng vẻ nôn nóng của quan đại nhân, ông lái thuyền gật đầu đáp, việc này chắc không khó, để vị hồ quan nhân đây tới các làng xóm liên lạc, mọi người làm gấp trong đêm nay, ngày mai đảm bảo sẽ giao ngài 30 chiếc lưới loại dài 4 dặm. Mọi người nghe nửa ngày trời vẫn không hiểu hắn cần thứ này làm gì, Từ Tiểu Thư còn bồn chồn hơn, nhưng trong lòng lại ẩn ước vui sướng. Giả dụ hắn không thành công thì nàng sẽ không phải thực hiện lời hứa cá cược kia, khỏi bị hắn vũ nhục. Nhất thời nàng lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường, chọn bên nào cũng gây khó xử cho mình. Đại Thúc, vừa rồi chú bảo những ngày này các chú đang chuẩn bị thả cá bột xuống hồ, điều này thật chứ? Hết chuyện lưới, Lâm Vãn Vinh lại chuyển đề tài tán sang cá. Ông lão gật đầu, đúng vậy, mùa xuân hàng năm thả cá đều do ngư dân góp nửa vốn, quan phủ đầu tư một nửa. Cá bột đều có sẵn, chỉ cần có tiền là mua được, mấy hôm trước vốn đã thương lượng xong, bắt đầu góp vốn rồi, nhưng không may Lạc Đại Nhân xảy ra chuyện, thành ra phải hoãn lại. Chớ, chớ hoãn. Lâm Đại Nhân lòng như lửa đốt, mùa xuân thả cá. Việc liên quan đến sinh kế cả năm của anh em ngư dân trên hồ Vi Sơn chúng ta, việc trọng đại như vậy sao có thể chậm trễ? Thả, nhất định phải thả, càng nhanh càng tốt. Chúng tôi còn sốt ruột hơn đại nhân à. Ông lão mặt mày ủ dột nói, nhưng trước mắt không có bạc, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào. Đại Thúc, thiếu bao nhiêu bạc? Lâm Vãn Vinh hỏi. Ông lão giơ ba ngón tay, Lâm đại nhân thấy thế vỗ ngực bồm bộp, 300 lạng. Đại Thúc yên tâm, ta bao. Ông lão gập lưng cung kính nói, đại nhân, là 3.000 lạng. 3.000 lạng. Lâm đại nhân nhe răng trợn mắt. Con người muốn lòi ra ngoài, đại thúc, chú không nhầm đấy chứ. 3.000 lạng bạc, khác nào ăn cướp. Chịu thôi, thói đời giờ thế đấy. 3.000 lạng bạc, 30 vạn con cá bột, đây là hy vọng của tất cả ngư dân trên hồ Vi Sơn chúng tôi. Ông lão thở dài, vẻ âu lo hiện trên từng nét mặt. 3.000 lạng bạc mua 30 vạn con cá bột. Mẹ kiếp, vật giá tăng phát khiếp. Lão tử tuy cũng là ông chủ lớn, nhưng tiền ta kiếm đâu dễ dàng gì, xảo xảo cả ngày bận rộn chăm lo tửu lâu, bạc kiếm được đều là mồ hôi xương máu cả đấy. Bán mỗi lọ nước hoa lão tử lãi 50-60 lạng bạc ít ỏi. 3.000 lạng bạc bằng với 50 lọ nước hoa, tưởng đơn giản lắm hả trời? Đại ca, Lạc Ngưng dây áo hắn, mắt hàm lệ, huynh muốn mua cá bột thật à? Ta không đánh cá, mua cá bột làm quái gì? Chẳng phải là vì ông bô của nàng sao? Hắn cười khổ gật đầu, phải, ta muốn mua cá bột, làm ngư dân trên hồ Vi Sơn, Ngưng Nhi, muội có nguyện ý theo ta không? Lạc Ngưng cười bẽn lẽn, đại ca đáng ghét lắm, Ngưng Nhi là thê tử của huynh, huynh muốn làm gì muội cũng ủng hộ. Đại ca, trước khi đi kinh thành bà nội có để lại cho muội một ít trang sức, giá trị phải hơn 1.000 lạng. Ngưng Nhi đưa hết cho huynh nha. Huynh muốn làm gì cũng được. Nha đầu này biết săn sóc ghê, Lâm đại nhân vỗ nhẹ má nàng, cười hi hi, bảo bối ngoan, lần này đại ca đại xuất huyết vì muội đó, đêm nay muội nhất định phải bồi thường cho ta. Bồi thường thế nào? Lạc Ngưng sắc mặt đỏ âu nhìn hắn, nhẹ cắn môi, mắt như thể tích nước. Lâm đại nhân nắng bờ mông mềm xinh của nàng, miệng cười dâm, đêm nay chúng ta dùng thế vào sau, đảm bảo Ngưng Nhi bé bỏng của ta thử rồi sẽ muốn thử nữa. Đại ca! Lạc Ngưng gọi khẽ, ngượng quá cúi thấp đầu. Đại thúc, 3.000 lạng bạc ta sẽ chi. Lâm đại nhân mặt đỏ gay. Móc ngân phiếu trong áo ra, cẩn thận đếm đi đếm lại, xót đứt ruột đứt gan, nhưng ta có một điều kiện. Bây giờ chú hãy đi về, sáng sớm mai phải gom đủ cá bột và lưới, rồi lôi kéo ngư dân, người lao động trong các làng xóm tới đây, cứ bảo là bản đại nhân chi 3.000 lạng bạc nuôi cá, trưng dụng họ vài ngày. Vụ làm ăn này chú có nhận không? Nhận, nhận. Ông lão kích động quỳ thụp xuống, đại nhân đúng là Bồ Tát trên trời hạ phàm, tiểu lão nhi và bà con phụ lão quanh đây cảm kích bất tận. Lâm Vãn Vinh đỡ lão dậy, thở dài, đại thúc, ta không phải Bồ Tát, ta cũng có tư tâm. Nếu 3.000 lạng bạc này có thể tìm lại 35 vạn lạng bạc là ta lời to rồi, vụ làm ăn này đáng lắm. Nếu không tìm được bạc, coi như ta thay lão trượng nhân tích công đức, làm một việc thực tế cuối cùng cho bà con vậy. Đại nhân, ngài yên chí, lão sẽ về thông báo cho bà con ngay bây giờ. Chúng tôi dù có liều mạng già cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ cá bột và lưới trong thời gian ngài yêu cầu. Tiểu lão nhi chẳng nhận được mấy mặt chữ, cũng chẳng minh bạch cái gì là tư tâm công tâm, nhưng có một chuyện lão minh bạch, chỉ cần là giúp đỡ bà con, bất kể ngài có ý đồ gì, đó đều gọi là thiện tâm. Tiểu lão đầu bàn giao lại thuyền cho người phụ lái rồi nhảy sang một con thuyền khác, cung kính khấu đầu trước Lâm Vãn Vinh, Lâm đại nhân muốn đỡ xong không kịp, đành để mặc lão. Lạc Viễn giơ ngón tay cái khen ngợi, còn Lạc Ngưng thì hạnh phúc nép vào lòng hắn, giọng êm ái, tướng công, chàng là người tốt nhất thế giới. Ngưng Nhi vĩnh viễn tự hào về chàng. 3.000 lạng bạc mua được một cái tự hào, lão tử đầu tư cũng đáng. Lâm đại nhân thanh thản nở nụ cười, đầu dụi vào vai Ngưng Nhi rên rỉ, Ngưng Nhi ngoan, chồng nàng thụ thương rồi, tim đang chảy máu nè, nàng bế ta về đi. Chúng ta bạch nhật tuyên dâm, quan hệ vợ chồng vào ban ngày, cái nhỉ, để còn an ủi chồng nàng nào. Lạc Ngưng mắt cỡ che mặt, bàn chân nhỏ nhắn non mềm dẫm nhẹ lên chân đại ca, cảm giác lân lân tiêu hồn. Dâm tặc không biết xấu hổ. Những lời riêng tư trong khuê phòng đó lọt hết vào tai Từ Chỉ Tình, không sót một chữ. Tao ngộ đêm qua lại xuất hiện trong tâm trí khiến nàng phẫn hận không nguôi. Nghĩ tới chuyện hắn hết đòi lưới lại đòi cá, xem chừng tự tin lắm, tuy không biết hắn dùng cách gì để vớt bạc, nhưng trong lòng nàng âm ỉ một dự cảm, lần này nếu thua cược, chẳng nhẽ phải để cho tên dâm tặc đó sờ lần nữa thật sao? Chỉ sợ hắn cứ sờ rồi được thể thành quen. Mặt nàng nóng rang. Mắt lén liếc nhìn hắn, chỉ thấy tên dâm tặc ngã đầu trên vai Ngưng Nhi, đang mỉm cười với nàng. Điều cười đó, âm u quỷ dị, dâm dãng không tả. Chương 329, phá hoại hảo sự. An bài xong mọi chuyện, tâm trạng Lâm Vãn Vinh đã khá hơn nhiều, hắn nắm tay Lạc Ngưng suốt dọc đường, kể chuyện cười người lớn cho nàng nghe, làm Lạc tài nữ mặt phấn đỏ lựng, ngực nảy rung rinh, tim đập thình thịch liên hồi, nhưng trong lòng lại nôn nao muốn thử xem sao. Từ Chỉ Tình đứng cạnh hai người, Ngôn từ dâm đãng của hắn thỉnh thoảng lại đập vào tai khiến nàng kinh hồn tán đảm, sau rồi cũng quen dần chẳng còn cảm giác gì. Lạc Ngưng bây giờ không còn cuốn lấy nàng như hình với bóng giống ngày xưa, với trách nhiệm của một người bạn chí cốt. Từ Chỉ Tình vẫn theo sát hai người, trên đường chỉ đáp lời Ngưng Nhi, đối với Lâm Đại Nhân thì hoàn toàn phớt lơ. Sau mấy lần bị lờ khéo, Lâm Đại Nhân đành biết thân biết phận chả tự rước vạ vào thân nữa. Chặng thủy lộ 60 dặm rất suôn sẻ, tới trưa đã đi hết. Lâm Vãn Vinh không ngừng quan sát trên đường, 60 dặm hồ bao la bát ngát, lau sậy thưa thớt, rất thích hợp để tung lưới vét. Lòng nhẹ nhõm thêm vài phần, hắn dặn dò Lạc Viễn dẫn vài ngư dân đi thả phao ở một số vị trí trong vòng 60 dặm, rào quanh phương vị ước lượng cách bờ 60 dặm, đoạn lại phái binh mã ngày đêm canh gác rồi mới an tâm. Đại ca, huynh muốn dùng lưới bắt cá để mò bạc thật à? Nhìn các phao mốc được ngư dân thả xuống nước, Lạc Viễn hỏi với giọng hơi nghi ngờ, đề nghị từ tỷ tỷ nói có lý đấy, đáy thiết của lưới đánh cá rất nhẹ, tuyệt đối không thể chìm xuống đáy hồ được đâu. Thấy Từ Chỉ Tình giỏng tai nghe lõm, Lâm Vãn Vinh sao chịu để nàng như nguyện, bèn cười ha ha vỗ vai gã nói, sơn nhân tự có diệu kế. Tiểu Lạc, đại ca làm việc mà đệ còn không yên tâm ư? Phải rồi, còn một chuyện. Đợi lát nữa đệ hãy để lộ tin chúng ta đã tìm thấy vị trí chôn 35 vạn lạng bạc trong hồ Vi Sơn rồi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ vét bạc lên, he he. Đại ca, huynh hoài nghi gần đây vẫn còn tặc nhân à? Lạc Ngưng thỏ thẻ hỏi. Tất nhiên. Lâm Vãn Vinh gật đầu, Ngưng Nhi, mùi nghĩ xem, nếu mùi là tặc nhân, sau khi chôn số bạc đó xuống hồ, mùi có thể yên tâm bỏ đi không? Không. Lạc Ngưng lắc đầu. Mùi nhất định sẽ phái nhân mã trông coi canh chừng xung quanh, một khi có bất kỳ biến động nhỏ nào sẽ nghĩ cách chuyển vị trí đóng bạc. À, mùi hiểu rồi. Đại ca, huynh đang chờ tặc nhân tự đâm đầu vào lưới chứ gì? Lâm Vãn Vinh chỉ cười không trả lời, Từ Chỉ Tình kéo tay Lạc Ngưng giải thích, chưa chắc đã tự đâm đầu vào lưới. Nhưng sẽ không khỏi lộ sơ hở trong lúc nóng vội. Đêm nay Tiểu Viễn phải dẫn nhân mã tuần tra liên tục trên 60 dặm hồ này, đề cao cảnh giác. Gặp nhân vật khả nghi nào phải lập tức khống chế. Lạc Viễn nhìn Lâm Vãn Vinh như muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, Lạc Viễn tức thì hưng phấn nói, đại ca và Từ tỷ tỷ cứ yên chí lớn, đệ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đại ca, đệ nghe Hồ Tướng Quân nói, chuyến đi Sơn Đông này Hoàng thượng đã hạ ý chỉ, các quan viên lớn nhỏ của Sơn Đông cùng binh mã lương thảo đều giao huynh điều động. Huynh có thể điều cho đệ 4-5 vạn binh mã thủ hạ của huynh không? Đệ nhất định sẽ bao vây 60 dặm hồ này đến con kiến cũng chui không lọt. Lâm Vãn Vinh gõ đầu gã một cái, cười mắng, tiểu tử ngươi ấm đầu à. Tưởng đây cũng giống mấy trò nặng buồn, chơi nhà chòi hử. Mở miệng ra là đòi 5 vạn người, ngươi lãnh đạo được không? Từ Chỉ Tình và Lạc Ngưng cười khúc khích, Lạc Viễn ngượng ngập gãi đầu gãi tai, thế huynh cho đệ bao nhiêu nhân mã. Khó khăn lắm mới nhận được nhiệm vụ lĩnh binh, người ít thì đệ chả làm. Lâm Vãn Vinh cười nói, ăn một miếng cũng chẳng béo ngay được, ý nói việc gì cũng phải có quá trình, không thể có chuyện một bước lên trời, trước kia đệ dẫn các huynh đệ Hồng Hưng đi đánh chém còn tạm tạm. Nhưng hiện tại không phải dẫn dắt Hồng Hưng, mà là lĩnh binh đánh trận, đâu phải trò đùa. Lát nữa về đệ hãy đi tìm Hồ Bất Quy Hồ đại ca, mang 5.000 nhân mã tuần tra 60 dặm hồ này. Làm tốt công việc đi, sau này cơ hội tự nhiên sẽ không thiếu phần đệ, ai bảo đệ là em vợ của ta chứ. Con người ta trước giờ rất hay bao che người nhà mà. Lạc Ngưng nghe vậy thẹn thùng không xiết, liền véo mạnh vào eo hắn, Lạc Viễn thì hưng phấn cực độ, được, quyết định vậy đi. Lần này đệ lĩnh 5.000, lần sau sẽ lĩnh 5 vạn. Phải rồi, đệ nghe nói Lý Thái tướng quân sắp dẫn 20 vạn đại quân xuất kích kháng hồ. Đại ca, huynh nói với lão tướng quân xem có thể tính thêm phần đệ không, đệ không yêu cầu nhiều, chỉ cần 1 vạn nhân mã là hả lòng hả dạ rồi. Đệ đảm bảo sẽ chém lũ chó hồ đó người ngựa ngã rạp, không bao giờ dám khơi mào chiến tranh nữa. Lạc Ngưng có vẻ khẩn trương, vội nháy mắt ra hiệu với Lâm Vãn Vinh. Lạc gia chỉ có mình Lạc Viễn là người nối giỏi, ra tiền tuyến kháng kích người hồ nào phải trò chơi, vạn nhất Lạc Viễn có tổn thương gì thì Lạc gia sẽ kết thúc ở thế hệ này mất. Lâm Vãn Vinh cười nhăn nhó, tiểu tử này hoành hành ở Kim Lăng quen rồi, dưỡng thành tính cách không sợ trời không sợ đất. Coi người hồ như bùn đất dễ nhào nặng chắc. Hắn đang định lên tiếng thì Từ Chỉ Tình đã cất lời, Tiểu Viễn, để nói với hắn những điều này thì có tác dụng gì? Con người hắn tự tư tự lợi, chỉ nghĩ cho chút lợi ích nhỏ nhoi của bản thân, không đếm xỉa đến đại nghĩa quốc gia dân tộc. Lý tướng quân đã mấy lần mời hắn lĩnh binh tương trợ, kháng kích người Hồ, nhưng đều bị cự tuyệt. Ta thấy, nếu người Hồ tiến đánh, thế nào hắn cũng sẽ là người bỏ chạy đầu tiên. Đại ca không phải hạng người đó. Lạc Viễn mặt đỏ gay, gân cổ cãi, huynh ấy có dũng khí, có mưu trí. Không sợ quyền quý, nộ đấu Bạch Liên giáo, ba lần dẫn tiểu vương gia, ở Kim Lăng người người đều hay, huynh ấy là anh hùng chân chính. Vậy sao? Từ chỉ tình dửng dưng, đấy có lẽ là trước kia, nhưng giờ thì chưa chắc. Đến chiến trường hắn cũng chẳng dám ra thì còn xưng anh hùng nổi gì. Nhà đầu này tâm tư sâu xa thật. Đến tận đây rồi mà vẫn không quên dùng phép kích tướng. Lâm Vãn Vinh cười hi hi nói, Tiểu Lạc, đại ca chả phải anh hùng gì cả, ta chỉ là kẻ sống không lý tưởng, về việc ra tiền tuyến đánh trận, ta đích thực không hề muốn đi. Đại ca, tại sao chứ? Lạc Viễn hớt hải, thành Tế Ninh này là do huynh đánh hạ. Bạch Liên giáo cũng là huynh tiêu diệt, sao bây giờ huynh lại không muốn đánh trận? Đánh thắng rồi sẽ được phong hầu phong tướng. Người đời ai cũng thèm nhỏ giải ra kìa. Lâm Vãn Vinh vỗ vai gã, cười nhạt ngâm, Trạch Quốc Giang Sơn nhập chiến đồ sinh dân hạ kế nhạc Tiều Tô bằng quân Mạc Thoại phong hầu sự nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hiêu Sơn dịch thơ, non nước Giang Sơn hóa chiến trường muôn dân sao sống cảnh an lương vua cao chớ nói phong hầu tước một tướng danh thành, vạn máu xương. Đánh trận, là có người bỏ mạng. Khi vô số sinh mạng gục ngã trước mắt, đệ sẽ có cảm giác ngạt thở. Ta không thích nhìn thấy tình cảnh đó. Những binh sĩ chết trên chiến trường, họ đều do cha mẹ nuôi dưỡng, từng tấc da từng sợi tóc đều bắt nguồn từ cha mẹ. Tính mạng mọi người đều như nhau, không ai rẻ mạt hơn ai. Đánh trận đến lúc cuối, người chịu khổ vẫn là những bách tính bình dân hai bàn tay trắng, quan lại cao quý vẫn hưởng thụ cuộc sống say sưa túy lúy của họ. Thể tảo độc quyết bất cố thân ngũ thiên điêu cẩm tán hồ Trần Khả Liên vô dịnh hà biên cốt do thị thâm khuê mộng lý nhân. Hiêu Sơn dịch thơ, thề trừ đột quyết chẳng tiếc thân xứ hồ chiến tử mấy ngàn quân thương thay xương trắng vùi sông là chốn ấy phòng khuê vẫn mộng thầm. Khi đề nghị tới biết bao thê tử đang trong ngóng trượng phu, hai tử đang. Trong ngóng phụ thân, đệ sẽ căm thù chiến tranh đến tận xương tủy. Nhưng người Hồ tàn sát đồng bào ta, lăng nhục đại hoa ta, nếu không lĩnh binh công kích. Đại hoa ta há chẳng phải bên bờ diệt vong sao? Lạc Viễn nửa hiểu nửa không, hỏi. Căm ghét chiến tranh, nhưng lại không thể không chiến, đời người là thế đấy. Vẫn là câu nói cũ, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Lâm Vãn Vinh mỉm cười vỗ vai gã, bây giờ đệ đã có thể lý giải tâm tư của đại ca chưa? Từ chỉ tình khẽ thở dài, không nói thêm câu nào. Lạc Ngưng dựa sát vào người đại ca, lòng tràn ngập nhu tình. Lúc thuyền cập bờ trời đã sẫm tối. Hồ Vi Sơn tắm mình trong tráng chiều, sóng sánh lớp lớp, lấp lánh ánh vàng mỹ lệ. Từ chỉ tình đột nhiên nói, phải chăng còn sót một chuyện? Thời tiết ngày mai thế nào? Liệu có mưa không? Nếu trời mưa, e rằng hành động sẽ không thuận lợi. Nhà đầu này quả là dốc nhiều tâm sức, chuyện gì cũng tính toán chu đáo. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười, đa tạ từ tiểu thư nhắc nhở. Vừa nãy ta đã chú ý đến chuyện này rồi. Ngày mai giống hôm nay, trời cao nắng đẹp, vạn dặm không mây, thời tiết tuyệt vời không thể nào đẹp hơn. Thấy hắn khẳng định như vậy, Từ Chỉ Tình cảm thấy rất thắc mắc. Nhưng nàng và Lâm Đại Nhân đang có ngăn cách nên không tiện hỏi trực tiếp. Lâm Đại Nhân liền giải thích, quê nhà ta có một câu ngạn ngữ, bình minh nắng mai, chờ nước đun trà, hoàng hôn ráng chiều, ếch nhái chết khô. Hôm nay ráng chiều quyến rũ mỹ lệ giường này, chắc chắn ngày mai trời sẽ trong xanh. Ngạn ngữ tuy do nhiều đời tương truyền, tập hợp mà thành, nhưng không phải mọi sự đều chính xác, thế nên phải có gì đáng tin cậy hơn mới được. Từ tiểu thư lắc đầu, không đồng ý với phán đoán chỉ dựa vào ngạn ngữ của Lâm Đại Nhân. Từ tiểu thư này đúng là ương bướng, suốt ngày kèn cựa với ta. Bỏ đi, ta dạy cô thêm một chiêu nữa vậy. Từ tiểu thư suy xét tỉ mỉ, tiểu sinh bội phục, bội phục. Có điều ta nói ngày mai nắng trong, tuyệt đối không phải phun bừa, mà là có căn cứ đạo lý vạn vật, từ đó suy luận ra. Bây giờ đang là lúc chiều tà, nếu từ tiểu thư sinh trưởng bên Hồ Vi Sơn sẽ biết, lúc này cá sẽ nổi lên mặt nước. Nếu ngày mai có mưa, không khí dưới nước sẽ loãng hơn, lũ cá sẽ cảm nhận thấy đầu tiên, cô sẽ thấy cảnh tượng sóng gần kín mặt hồ, lũ cá đua nhau ngòi lên hít thở không khí. Vừa nãy ta đã quan sát, hiện tại không hề có cảnh tượng này, ngày mai trời nắng là cái chắc. Thật ra dân gian có rất nhiều cách dự báo thời tiết, trừ cách cá nổi mặt nước này, còn có kiến dời tổ trước mưa, quan sát vân tượng, vân vân. Nếu Từ tiểu thư muốn, Lâm Mỗ có thể mở lớp dạy học, chuyên giảng khóa trình này, học phí chỉ cần 5 lạng bạc. Lâm đại nhân cười hi hi, tuy nói đùa mà có lý lẽ căn cứ, hệt như đúng rồi khiến người ta không thể không tin. Suốt dọc đường, Từ tiểu thư và Lâm đại nhân một hỏi một đáp đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Từ tiểu thư học vấn uyên bác, suy xét chu đáo, bất kỳ việc gì cũng có thể nói được căn nguyên, làm ai cũng phải bội phục sát đất. Lâm đại nhân càng thần kỳ hơn, tự như người sắc bất bại, chuyện gì cũng biết, việc gì cũng có thể điểm ra rành mạch, trông thì có vẻ nói bừa nói phứa, thực chất lại hàm chứa đạo lý, còn trội hơn cả Từ tiểu thư. Đây chính là một bài học tự nhiên giáo dục sinh động, tri thức của Lâm đại nhân đều tích lũy từ sinh hoạt thực tế, giảng giải rõ ràng mạch lạc, Lạc Ngưng thấy rất mới mẻ hấp dẫn, lòng vô cùng thích thú, liền bám lấy cánh tay đại ca ríu rít hỏi, đại ca, huynh học ở đâu nhiều điều như vậy? Sao Ngưng Nhi chưa bao giờ nghe qua? Tự học thành tài, tự học thành tài. Lâm đại nhân nói không chớp mắt, ta ngày xem mây mù, đêm quan sát sao trời, khổ tu 20 năm mới có thành tựu này. Chút vất vả nhọc nhằn đó nào đáng để người ngoài hay biết. Từ chỉ tình nghe mà tức sôi ruột, đêm xem thiên tướng, tự học thành tài cái nổi gì, cặp mặt dâm của ngươi không phải soi ngực thì là soi mông người khác, còn thời gian đâu mà ngắm sao. Nhất định toàn là người khác tổng kết rồi ngươi hạ bút thành văn, còn dám nói khoác không biết ngượng mồm, đồ mặt trơ tráng bóng. Trong lúc đang nói chuyện, bỗng thấy một người cưỡi ngựa phi tới. Hồ Bất Quy nhảy xuống, cấp tốc bẩm báo, tướng quân. Ti chức đã phát động bà con ngư dân các xóm làng. Mọi người đều rất cảm kích trước đại nghĩa của tướng quân nên đã tự tụ tập, trong ngày hôm nay đã nối được hơn 30 chiếc lưới, đến đêm còn có thể làm thêm hơn 30 chiếc nữa. 30 vạn con cá bột cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, đang chuyển đến ngay trong đêm, sáng mai là có. Lâm Vãn Vinh hớn hở vỗ tay, tốt, tốt lắm, Hồ đại ca vất vả rồi. Hiện tại vạn sự đều đủ, chỉ thiếu gió đông, để xem ngày mai sẽ mò được con cá to nào đây. Hồi phủ ăn cơm xong đã gần về đêm, Lâm Vãn Vinh và Ngưng Nhi tân hôn mặn nồng, đương nhiên khó mà xa rời. Nhớ đến sự nóng bỏng của Lạc tài nữ, Lâm đại nhân lại bồn chồn bức trước, nhưng sợ Từ tiểu thư chiếm phòng Ngưng Nhi giống đêm qua, thế là hắn mặt dày mày dạn theo sau Lạc Ngưng, vòng tay ôm eo nàng cười hỏi, Ngưng Nhi ngoan, đêm nay xếp cho chồng nàng ngủ đâu nào. Lạc Ngưng sao không biết chủ ý của hắn, người nàng mềm rũ, mặt nhuộm tráng chiều, mắt đẹp lưu chuyển. Phong vận quyến rũ không tả. Nàng e thẹn nói, đại ca, chúng ta là phu thê, tất nhiên phải sống cùng giường, chết cùng huyệt. Khuê phòng của Ngưng Nhi, chính là tổ ấm nhỏ của đại ca. Nha đầu này thật biết cách khiêu gợi. Lâm đại nhân đã nếm quen mùi, liền mò mẫm sờ soạn bờ mông căng tròn của Lạc tài nữ, cảm giác trơn trượt như tắm sữa bò, khuyến mại thêm một ánh mắt liếc xéo hực lửa, tư vị tiêu hồn khó tả thành lời. Hắn lẻo đẻo theo Ngưng Nhi vào khuê phòng, ngửi thấy một hương vị quen thuộc, nhớ tới diễm sự đêm qua, lập tức sinh lòng cảnh giác, ai mà biết được nha đầu Từ Chỉ Tình có nấp ở chỗ tối chuẩn bị hạ độc thủ ngầm hay không. Hắn nhìn quanh ngó quất, rồi lại lùng sục trước sau sau khắp phòng Ngưng Nhi một lượt, không phát hiện điều gì dị thường mới yên dạ. Thấy bộ dạng lắm la lắm lét đó. Lạc tiểu thư rót một tách trà nóng đưa hắn, cười hỏi, đại ca, huynh làm gì đấy? Ta ngắm khuê phòng của Ngưng Nhi, ai, lần đầu tiên vào mà lại. Hắn mở to mắt nói phét, mặt chẳng đỏ tẹo nào. Lạc Ngưng cười e ấp, đặt tay vào tay hắn, đại ca, sau này không được nói thế nữa, đây đúng là khuê phòng của Ngưng Nhi, nhưng cũng là nhà của đại ca, muội là thê tử của đại ca. Lâm Vãn Vinh ôm nàng vào lòng, bàn tay đang chuẩn bị thám hiểm trên thân nàng, Lạc Ngưng bỗng cản lại, dịu dàng nói, đại ca, Ngưng Nhi hỏi huynh một chuyện. Huynh không được giấu muội. Giấu muội? Ta giấu muội làm gì? Muội đâu phải không biết. Ta đây nổi tiếng chính trực chân thành, không giỏi ăn nói, bắt một người chính trực như vậy nói dối, chẳng bằng giết ta cho rồi. Lâm đại nhân bừng bừng chính khí, nói năng hùng hồn. Muội không tin. Ngưng Nhi cười khanh khách,